trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 78, cơ hội kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác ngồi trong khu vực chờ trên mặc một chiếc áo thể thao tông màu cà chua chiên trứng, trong tay cầm chiếc bình giữ nhiệt dễ thấy, hốt một ngụm nước ấm rồi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lưu liếc cậu một cái rồi lại liếc thêm cái nữa, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Cái bình này là ai mua cho em vậy? Trương Tuấn Bảo thuận miệng trả lời. Bà ngoại của nó, Trương Giác, dạ, là bà ngoại cho mẹ em đưa lại cho em. Thẩm Lưu hoài nghi cái bình giữ nhiệt này còn lớn hơn cả tuổi của hắn, xét thấy cái vật này mang theo dòng chữ. Học tập tinh thần bóng chuyền nữ, này là được ưa chuộng nhất sau khi đội bóng chuyền nữ giành được 3 chức vô địch liên tiếp vào năm 1984, nhưng bản thân hắn lại sinh năm 1987. Mà nhớ tới lúc Trương Giác tập luyện tại đội tuyển tỉnh, cái dáng vẻ cầm chiếc cốc tráng men do người trong nhà tặng chạy đi khắp nơi, hắn cũng lười ý kiến rồi. Hắn khen cậu bạn nhỏ, nhóc con em không nói những chuyện khác, năng lực chọn ca khúc thật không tệ nha, phương diện này đúng là chưa bao giờ bị rớt hố. Thiếu niên 15 tuổi trượt theo phong cách bi thương trong điệu tango của Argentina mà không bị rớt hố, biểu cảm này tốt đến mức khiến mọi người hoài nghi rằng Trương Giác không phải là đơn nam trượt băng nghệ thuật của thôn thỏ. Dù sao thì lúc Thẩm Lưu còn đang hoạt động thì chỉ được người khác khen năng lực nhảy, biểu cảm thì luôn bị phun tào là. Chỉ có thể tập thể dục qua đài phát thanh, trọng điểm ở chỗ là tập thể dục qua đài phát thanh chứ không phải là biểu diễn thể dục trên đài phát thanh, điều này có nghĩa là tứ chi của hắn thậm chí còn cứng hơn một người tập thể dục trên đài phát thanh bình thường, thiếu đi cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể lao đầu vô luyện cú nhảy 4 vòng để đảm bảo điểm số của mình, mãi đến khi sắp giải nghệ thì hắn mới có một chút tiến bộ về biểu cảm. Sau đó hắn giải nghệ vì chấn thương. Về phần điểm biểu diễn của ông cậu khi còn hoạt động thì vẫn luôn không thấp, nhưng hắn bởi vì chấn thương ở xương hông dẫn đến độ khó khi nhảy vẫn luôn không phát triển nổi, do đó cứ bị vây ở hàng ngũ tuyến 3. Cũng may là thân thể đứa cháu trai mình tốt hơn hắn, ông cậu xoa xoa quả đầu cục cưng. Lần này con trượt giỏi lắm, điểm số hẳn là không thấp hơn ngày thua đâu. Mặc dù cách thể hiện cảm xúc của Adios Nonino không trực quan bằng ngày thu, nhưng nó lại trải qua sự cầu kỳ hơn ngày thu, Frank có khả năng biên đạo cao hơn năm ngoái đã làm cho tiết mục trở nên vô cùng tinh tế, thêm vào đó là cảm xúc của vận động viên được đưa vào đã làm tăng thêm ý nghĩa phong phú cho tiết mục. Trương Tuấn Bảo cảm thấy số điểm của tiết mục này sẽ không thấp hơn 85. Nếu như Trương Giác không phải là người đầu tiên ra sân, ông cậu thậm chí còn dám dự đoán bài thi ngắn lần này của Trương Giác có thể hơn 90 điểm. Pino, người vẫn luôn keo kiệt với mọi người, lúc này cũng tán dương. Đây là màn trình diễn đầu tiên sau khi bắt đầu mùa giải mà tôi xem sẽ luôn nguyện ý ghi tạc nó vào trong đầu. Phong cách kỹ thuật của vị tuyển thủ Trung Quốc vô cùng đặc biệt, cậu ấy là một trong những tuyển thủ đơn nam hiếm hoi dựa vào tốc độ để hoàn thành bước nhảy, tính gieo dai cao, cậu ấy còn rất linh hoạt, có thể thực hiện tư thế Bayman một tay cầm lưỡi dao mà nhiều đơn nữ không làm được, hơn nữa vô cùng am hiểu biểu diễn, tương lai có thể hy vọng. CCTV, 5 Triệu Ninh bên này thì lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Adios Nonino, như khóc như nói, Trương Giác đã kể cho chúng ta một cố sự đau như không thương bằng một bản tango trên băng. Giang Triều Thăng, đứa nhỏ Trương Giác này chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của cậu ấy là đã có một hương vi cổ điển và tao nhã, huấn luyện viên trưởng Tống của tỉnh Hát đã từng nói, đứa nhỏ này chỉ cần không nói lời nào thì tự khắc sẽ cho người ta nếm trải sự xa lánh và lạnh lùng, khiến người ta cho là tính cách của cậu ấy rất trưởng thành và u buồn, cho nên đừng nhìn vào tính cách hoạt bát của bản thân cậu ấy, trên thực tế khi cậu ấy diễn dịch những giai điệu như vậy thì rất có lợi thế đó. Lời này khiến cho nhiều người hâm mộ trượt băng quen thuộc với Trương Giác đều nhịn không được cười. Cũng đúng mà, tiền đề để Trương Giác thoạt nhìn trông giống như một tiên nhân là cậu ấy không bao giờ mở miệng, nếu không, ngay cả khi cậu nói phương ngữ Đông Bắc cái gì tiên cái gì khí cũng đều biến mất. Một lúc sau, trên màn hình lớn hiện ra số điểm của Trương Giác. Điểm kỹ thuật 52, 17, điểm biểu diễn 37, 95, điểm cuối cùng 90. 12, Thẩm Lưu kêu một tiếng tốt lắm, hai lòng bàn tay vỗ vỗ vào nhau. Đừng nhìn cái điểm số này không cao bằng số điểm 90. 8 của Trương Giác khi cậu phá kỷ lục bài thi ngắn dành cho tổ thiếu niên hồi năm ngoái, phải biết rằng hiện tại là đầu mùa giải, Trương Giác là năm đầu tiên được thăng tổ, nhóm trọng tài đã vô cùng khắc chế trong việc chấm điểm cho loại người mới không có lợi thế về quốc tịch này, chỉ cần Trương Giác ổn định phong độ cái số điểm này vẫn còn khả năng cải thiện. Ngay cả thái tử Nga Ilya Savchenko cũng chỉ ghi được 87 điểm trong năm đầu tiên thăng tổ hồi trận ra mắt Grand Prix. Hơn nữa đừng có thấy có nhiều trọng tài bất công trong liên đoàn trượt băng, cũng có một vài trọng tài trung thực chẳng hạn như Lukin, người đang ngồi ở ghế trọng tài kỹ thuật. Tuy rằng người này là người Nga, nhưng ở thời điểm nhất ca nước Nga Vasily tranh tài, Lukin chưa bao giờ tỏ ra khách khí khi bóc tách những tật xấu. Điểm kỹ thuật của Trương Giác lần này có thể lên đến hơn 50, cho thấy kỹ năng của cậu đã đủ tiêu chuẩn đến mức ngay cả một trọng tài khắt khe như Lukin cũng không thể bắt bài. Phải biết rằng lúc trước tiêu chuẩn nhảy 4 vòng của Thẩm Lưu có thể nói là như sách giáo khoa, nhưng trong một lần trạng thái thi đấu không tốt cũng bị Lukin tàn nhẫn bắt bài, cuối cùng GOI4T chỉ có 0.25, nghĩ lại thì thật khiến lòng người chua xót. Dù sao thì từ những năm 1990 cho đến nay, chỉ cần nội dung đơn nam nhìn thấy Lukin ngồi trên ghế trọng tài thì tâm lý không khỏi rùng mình. Không tồi, lại một bài thi ngắn nữa, đi thôi. Sau khi xem điểm xong thì Trương Tuấn bảo sách Trương Giác rời khỏi khu kiss. Em, Bright tìm một chỗ có góc nhìn đẹp để xem thi đấu, trên người Trương mặc một chiếc áo da của ông cậu, trên đầu đội một chiếc mũ len, bởi vì chút nữa còn phải kiểm tra thuốc kích thích cho nên vẫn cứ cầm theo cái bình để còn uống nước. Thoạt nhìn giống như một cán bộ kỳ cựu. McQueen vào trận sau Trương Giác, bài thi ngắn năm nay của hắn là một bài hát nổi tiếng thuộc Miss Sài Gòn. Sun and Moon, mặc dù ngoài trừ khiêu vũ trên băng thì không cho phép có giọng người trong các bài thi trượt băng nghệ thuật mà Trương Giác vẫn là nghe ra. Miss Sài Gòn là một vở nhạc kịch, cảm hứng được lấy từ một tấm ảnh được tác giả là Solberg vô tình tìm thấy trong một tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bức ảnh, một người mẹ Việt Nam đưa đứa con của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất lên máy bay đi Mỹ, nơi cha đứa trẻ, một người cựu lính Mỹ sẽ có khả năng cho bé một cuộc sống đầy đủ hơn. Solberg cho rằng hành động của người mẹ dành cho con mình chính là sự hy sinh tối thượng. Hơn nữa cái tên này rất am hiểu biểu diễn dáng vẻ thâm tình chân thành, khi hắn trượt băng thì khiến nhiều fan nữ trên khán đài không thể rời mắt khỏi hắn. Trương Giác còn nghe Thẩm Lưu nói chuyện bát quái với ông cậu mình. Ông cậu ngồi chính giữa Trương Giác và Thẩm Lưu lần lượt ngồi hai bên trái phải hắn, cho nên lúc hai người này lặng lẽ nói nhỏ còn tưởng rằng Trương Tiểu Ngọc đang chăm chú xem màn trình diễn không chú ý tới đây. Thẩm Lưu, McQueen hiện tại là người đàn ông am hiểu trượt tình ca nhất trong bộ môn trượt băng nghệ thuật, cậu ấy trong hành trình biểu diễn trượt băng đã trượt không biết bao nhiêu bài tình ca cho nên fan nữ nhiều lắm, nhưng mà không biết tại sao cậu ta chưa bao giờ ngủ với fan, nghe nói trước đây có fan mua chuộc nhân viên khách sạn rồi lẻn vào phòng cậu ta cởi hết đồ nằm trên giường, mà cậu ta thì sừng sờ cẩn thận mặc quần áo lại cho người đó rồi đưa về. Trương Tuấn bảo, tại sao cậu ta không ngủ với fan? Không phải cậu nói người này luôn tình một đêm à, không có tiết tháo gì sao? Thẩm Lưu, một lần tụ hội đơn nam tôi đã từng nghe cậu ta nói qua, cái người mà cậu ta gặp gỡ đều biết người đó có đức hạnh gì, quan trọng hơn chính là ngươi tình ta nguyện, mọi người giải quyết nhu cầu của nhau, trước đó cũng phải nói cẩn thận, cái loại mà fan filter. Thì cậu ta sẽ tuyệt đối không chạm vào, nếu không thì cậu ta sẽ cảm thấy như một tên lừa đảo cặn bã. Nguyên văn, fan si lu trinh có nghĩa là người hâm mộ sẽ tự động lọc ra những thiếu sót hoặc khuyết điểm của họ khi họ nhìn vào các nghệ sĩ thần tượng mà họ yêu thích. Trương Tuấn bảo, nói như thế thì cậu ta cũng có một chút tiết tháo. Lần này ông cậu đã an tâm hơn về mối quan hệ của Trương Giác và McQueen, tên đó thậm chí còn không động đến những fan groupie. Tự đưa mình tới cửa thì Trương Giác là một vị thành niên sẽ an toàn hơn. Cô gái trẻ thường tìm cách đeo bám, hẹn hò và có tình một đêm với các ngôi sao nổi tiếng. Trương Giác Thẩm ca thoạt nhìn giống như một quý ông lịch lãm với sách vở, không ngờ rằng phương diện nhiều chuyện cũng mạnh như vậy. Cậu lúc này cũng là đang nhất tâm nhị dụng, một bên tai thì nghe người lớn nói chuyện, đôi mắt thì vẫn theo dõi trên sân. Đừng nhìn vào thế giới hiện tại ngoại trừ Trương Giác thì không có ai có thể nhấc tay nhảy 4 vòng, kể cả McQueen, nhưng thực lực toàn diện của lứa đơn nam già dặn kinh nghiệm này cũng không tệ, bất kể là trượt hay là xoay tròn thì đều mạnh hơn Trương Giác không biết bao nhiêu lần. Mới đầu mùa giải mà trạng thái của mọi người chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng Trương Giác đánh giá rằng sức mạnh của McQueen trong bài thi ngắn này chắc chắn đạt đến cấp 4, lúc xoay tròn thì cho thấy sự bất ổn nhẹ, đại khái sẽ là từ cấp 2 đến cấp 3, nhưng hai nhóm còn lại đã có thể lên đến cấp 4. Điều quan trọng nhất là, so Trương Giác thuộc đẳng tốc độ xoay vòng cao thì McQueen chính là đơn nam có sức mạnh điển hình, hắn nhảy cao và xa, độ cao khi hắn nhảy 4 vòng lên đến hơn 65cm. Khiến cho người nhảy 4 vòng với độ cao nhất chỉ có 52cm Trương Tiểu Ngọc không ngừng hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng muốn nhảy thật cao như vậy, nhưng cậu chính là không làm nổi. Suy cho cùng thì đôi chân của cậu bạn nhỏ thon gầy, cơ bắp có thể giữ được nó chỉ có chút xíu, sức lực của chân có hạn, dùng để đánh nhau thì đủ chứ nhảy 65cm thì không được, coi như miễn cưỡng bản thân mình nhảy đến một độ cao như vậy thì đến lúc tiếp băng cậu cũng không thể đứng vững vàng. Khi màn trình diễn kết thúc, trên sân vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Giác nhìn thấy bên cạnh có một cô gái tóc nâu nhảy dựng lên, trên tay cầm một vòng hoa hướng dương và hoa bách hợp đan vào nhau, ném xuống sân băng. McQueen nhặt vòng hoa lên đội trên đầu, thả một nụ hôn gió dành cho cô gái. Sau đó là một tràng á thét chói tai vang lên. Trương Giác yên lặng che lỗ tai. Cậu nghĩ thi đấu với McQueen thật có chút phí lỗ tai. Sau đó cậu nhìn thấy McQueen hắt hơi một cái. Nhưng mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau tiết mục của Trương Giác và McQueen thì những đơn nam sau đó vào trận giống như đã hẹn ước với nhau vậy, người này không phải ngã một chút thì người kia trượt té hoặc ngã dập mông một cái. Khi bài thi ngắn này kết thúc, Trương Giác đứng thứ nhất, điều này không khiến người ta bất ngờ, McQueen là người đứng thứ hai, đó cũng là điều bình thường. Vị trí thứ ba là anh chàng người Bỉ David Bisley, mà vị trí thứ tư là Choi Cheong-su, điều này khiến cho người ta rất bất ngờ. David đã thăng lên tổ được 3 năm trước vẫn luôn không có khởi sắc gì, nhưng trận đầu tiên trong năm nay lại tương đối khá, thậm chí còn mang đến cho người ta cảm giác sắp quật khởi. Choi Cheong-su so với David thì càng thêm vắng vẻ vô danh, hắn có thể lấy được vị trí thứ tư thì lại khiến nhiều người cảm thấy đây là do may mắn, mà Selen đang ngồi trên hàng ghế khán giả sờ cằm. Tính ổn định của cậu nhóc này quả nhiên là rất cao giống như hắn nói. Diễn đàn người hâm mộ trượt băng nghệ thuật tiếng Anh nội dung trượt băng đơn nam. Hot, buổi phát sóng trực tiếp của các du học sinh Delaware trên đài Mỹ. 85L, AHHH, bài thi ngắn của Tiểu Khả Ái là số 1. 86L, thật là lợi hại, cậu bé này chưa bao giờ để thua tại bài thi ngắn. Số 1 thế giới vẫn chưa bị ngã ngựa. 87L, cũng không có thể nói là bị ngã ngựa nha ha ha, nhưng đúng là tạm thời dẫn ưu thế thật, hơn nữa ưu thế này tương đối nhỏ, McQueen là 89. 5 điểm, chênh lệch giữa cá sấu nhỏ và anh ta chỉ có 0. 62, chờ đến lúc trượt băng tự do thì trọng tài sẽ hơi hơi nâng tay GOE lên, lúc đó điểm khác biệt này sẽ lập tức biến mất. 88L, lầu trên nói đúng, nếu như lần này McQueen không mắc sai lầm trong lúc xoay tròn và lúc nhảy cú nhảy liên tục thì Tiểu Khả Ái không thể lấy được cái điểm ưu thế này, 89L. Nhưng mà có sao thì nói vậy, là một người mới thì thành tích lần này của Tiểu Khả Ái đã rất đáng kinh ngạc rồi, rất nhiều người mới khi mới thăng tổ thì có điểm số từ 65 đến 75 trong bài thi ngắn, nhưng người hơn 80 điểm thì được coi là hạng 2, như vậy xem ra thì ấn tượng của cậu ấy trước mặt trọng tài là khá tốt, cho đến nay thì cậu ấy là tuyển thủ có phong độ cao nhất ở nội dung đơn nam châu Á 90L. Nhất định là vậy, các trọng tài trên đấu trường quốc tế luôn rất ưu ái những tuyển thủ có khả năng nhảy, trượt, xoay và biểu cảm phát triển toàn diện. Chú cá sấu nhỏ thỏa mãn những điều kiện này một cách hoàn hảo, hơn nữa vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn, tôi mà là một trọng tài thì tôi cũng yêu thích cậu nhóc. 91L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã mua một chiếc đồng hồ đeo tay được McQueen đại ngôn, gần đây đã mua một tấm áp phích của cá sấu nhỏ trên đấu trường, dung mạo của đứa nhỏ này còn đẹp hơn những ngôi sao nhí, chỉ nhìn thôi cũng nghĩ sẽ có những giấc mơ đẹp, cho nên tôi quyết định dán tờ áp phích này sát bên tủ quần áo ha ha ha. 92L, là chính bản sao? 93L, rút lại đi, lầu trên tuyệt đối là chính bản, tôi nhờ người anh họ đang du học ở Trung Quốc mua giúp đó, anh ấy nói rằng cá sấu nhỏ là vận động viên trượt băng nghệ thuật bán chạy nhất ở nước họ, anh ấy còn gửi cho tôi một hộp sữa bò do cá sấu nhỏ đại ngôn nè. 94L, tôi thì thích mỹ phẩm có giá cả ổn định do Helena đại ngôn, bảng phấn mắt đó khi lên màu tuyệt đối là không chỗ nào chế, theo video trang điểm của Frank Miller hợp tác với cô ấy thì hiệu quả rất tốt nha. 95L, em yêu à, em cũng xem video của Frank Miller sao? 96L, đúng vậy, tất cả những video trang điểm của anh ấy đều rất tuyệt, nhưng thật tiếc là tôi không dùng được những bộ trang phục mà anh ấy giới thiệu, những vận động viên trượt băng nghệ thuật là có dáng người quá đẹp rồi, ỉ gầy mà muốn mặc sao cũng được, tôi cũng không phù hợp với những bộ đồ có size lớn của con trai mà anh ấy giới thiệu, bởi vì tôi là con gái nha nha. 97L, cái này, cũng hết cách rồi, dù sao thì Frank là đàn ông, thật sự không có cách nào mặc đồ con gái rồi nói với chúng ta làm sao để mặc đẹp. 98L, đọc lời của lầu trên mà tôi không nhịn cười được. 99L, điều ngoài ý muốn thứ ba trong bài thi ngắn chính là David đó, video leo núi của David thân mến của tôi hồi tuần trước quá ly kỳ, cũng không biết vì sao anh ấy lại làm điều nguy hiểm như vậy, may là không ảnh hưởng đến thi đấu. 100L, bởi vì gia đình anh ta là đơn thân, mẹ thì mất sớm, năm ngoái sau khi ba anh ta xảy ra tai nạn xe cộ thì anh ta cần phải kiếm tiền nếu như muốn tiếp tục trượt băng, lúc đó anh ta chỉ là một thiếu niên còn chưa tốt nghiệp, chỉ có thông qua loại video nguy hiểm này để kiếm tiền từ những thổ hào thôi. 101L, hơn nữa anh ấy luôn thích các môn thể thao mạo hiểm, thật sự, hồi trước lúc mà anh ấy chưa kiếm được tiền thưởng thì anh ấy cũng là một chuyên gia tiềm năng về hang động rồi. 102L, mà suy nghĩ kỹ một chút, coi như anh ấy có tham gia các môn thể thao mạo hiểm nhưng vẫn thể hiện rất tốt trong các màn trình diễn, thật không hổ là David, tâm lý rất vững vàng, tôi cảm thấy nếu như anh ấy tập trung hơn cho môn trượt băng thì tuyệt đối không thua kém các siêu thiên tài Ilya, Hayato, Terakami và cá sấu nhỏ. 103L, dù sao thì anh ấy cũng là đơn nam đầu tiên của Bỉ giành được chứ vô địch thiếu niên thế giới. 104L, lại nói tiếp tất cả mọi người đều đang thảo luận về các tuyển thủ đang thi đấu, chỉ có mình tôi toàn bộ hành trình đều dõi mắt vào huấn luyện viên của cá sấu nhỏ thôi sao? 105L, là người đeo kính gọng vàng hay là người có cơ ngực thiệt là bự kia? 106L, cái người cơ ngực thiệt bự á mặt chú mèo thành thực. JPG, 107L, nghe nói vị huấn luyện kia trong tên của người đó có một chữ được dịch sang tiếng Anh là baby, trời ạ, tôi thiệt muốn gọi như thế trước mặt anh ấy. 108L, cá sấu nhỏ đương nhiên là rất đáng yêu rồi, tôi cũng thích gọi cậu ấy là tiểu khả ái, mà thân là người trưởng thành, đương nhiên huấn luyện viên của cậu ấy càng thêm dụ người hơn, tôi là đang nói cái người có cơ ngực bự đó nha. 109L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mitu có lúc nhìn thấy tiểu khả ái tựa vào cơ ngực của huấn luyện viên, tôi thiệt là ghen tị quá chừng, khi nào thì Trung Quốc cho ra áp phích quảng cáo của huấn luyện viên đó. Tôi nhất định sẽ mua. 110L, đúng đấy, nếu như thừa dịp huấn luyện viên Trương mặc một chiếc áo thun trắng bó sát rồi dội một xô nước lên người anh ấy thì sẽ hiện ra thứ giống như quấy rối tình dục vậy, thân là người tuân thủ pháp luật cho dù là vì không bị kiện thì chúng ta không thể làm điều này, nhưng nếu vị ba ba này sẵn sàng chăm sóc chúng ta, vậy thì là tốt nhất he he. 111L, tôi cảm thấy sau khi giải nghệ rồi mà còn có vóc người như vậy thật là giỏi, thậm chí càng ngày càng tốt hơn, anh ấy phải là một người siêu kỷ luật với bản thân, hơn nữa anh ấy đối với đứa cháu trai thương yêu như vậy, sau khi thi đấu còn có thể làm đồ ăn ngon cho cá sấu nhỏ, tôi nghĩ anh ấy phải là một người đàn ông tốt quan tâm đến gia đình và có tinh thần trách nhiệm, trời ạ, người đàn ông này thực sự chọc trúng tim tôi từ ngoại hình đến tính cách rồi. 112L, ôi chao, huấn luyện viên Trương không phải siêu cấp hung ác sao? Xem cái này, cá sấu nhỏ bị huấn luyện viên đánh mông. JPG, 113L, tôi nhớ tấm hình này. Đó là lần tiểu khả ái trượt tự do tại phân trạm bị té ngã mùa trước, đúng không? 114L, chỉ có tôi thích người đeo kính kia thôi sao? Trước khi giải nghệ thì Thẩm là một trong những tuyển thủ nhảy 4 vòng tiêu chuẩn nhất trên thế giới đó. Màn trình diễn của anh ấy tại Vancouver quả thực rất đặc sắc. 115L, lặng lẽ giơ tay, tôi cũng rất thích Thẩm, dáng vẻ của anh ấy thoạt nhìn giống như mặt người dã thú, ủa không, ý của tôi là anh ấy thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã, giáo dưỡng rất tốt, còn khuôn mặt của huấn luyện viên Trương quá giống vị thành niên, ý tôi là vốn là người châu Á nên khuôn mặt đã nhỏ, huấn luyện viên Trương thoạt nhìn còn là siêu nhỏ trong số những người châu Á, mà nhìn bộ ngực của anh ta thiệt khiến tôi tràn đầy phấn khởi, mà khi nhìn thấy mặt của anh ta thì cả người tôi giống như bị dội một thau nước lạnh, lập tức bay lên cảm giác tội lỗi nồng nặc, sau đó phỉ nhổ bản thân mình 10 giây. 116L, ôi chao, Thẩm không phải cũng siêu cấp hung ác sao? Xem cái này, cá sấu nhỏ bị huấn luyện viên xách lỗ tai. JPG, 117L, ạch, đây là lần cậu ấy nói sai ngữ pháp tiếng Anh 3 lần liên tục trong một cuộc họp báo. Nghe nói lúc đó cậu ấy đã gần thi cuối kỳ, mà Thẩm thì phụ trách kèm cặp trình độ tiếng Anh cho cậu ấy. 118L, làm sao mà có cảm giác dáng vẻ các huấn luyện viên của cá sấu nhỏ đều vô cùng bận tâm. Cả hai huấn luyện viên đều giống như người mẹ vậy. Bạch Tiểu Trân đang leo tường lướt sóng. Nhìn đến đây, quay đầu hô lên một tiếng với người cha đang là đối tác kinh doanh của trung tâm thể thao băng tuyết. Kiểu như truy cập vào trang mạng quốc tế có thể để lại like CMT trên đó. Cha ơi, có cơ hội kinh doanh mới, cha đến đây coi chút đi. Bạch Tố Thanh quay đầu lại. Cái gì, chúng ta còn có cơ hội kinh doanh mời ngoài Trương Giác ở các môn thể thao băng tuyết à, nói trước đó cha bây đã sứt đầu mẻ chán khi mở kênh cho người hâm mộ nước ngoài mua sắm rồi, không phải cơ hội kinh doanh lớn thì đừng có làm phiền cha bây. Bạch Tiểu Trân, thật sự là cơ hội kinh doanh lớn mà, giá trị thương mại của vận động viên không nên giới hạn ở lứa tuyển thủ đang hoạt động đâu, cha ơi mau đến xem đi cách Trương.